Chương 1581 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thí thần kiếm pháp. Lý Nguyên Bá khó chịu hắn đã nghĩ động thủ. Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hắn đi lên trước, cười nhạt, nói, cái chiến gia ý tứ hẳn là để ngươi không tha chúng ta đi ra ngoài đi. Hiên Viên Liệt miệt thị Long Phi một chút, trên mặt đau nhức, này hai lòng bàn tay cừ hắn gắt gao ghi vào trong lòng, đến thời điểm chờ chiến gia cường giả vừa đến hắn nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại. Cười lạnh một tiếng nói, y không sai. Nếu biết vậy các ngươi liền cút đi cho ta. Lý Nguyên Bá nghe không vô, hét ra một tiếng, nói, ngươi hắn mẹ lại dùng loại này khẩu khí theo ta lão đại nói chuyện thử xem ta làm không giết chết ngươi. Khí tức trên người một trận, mạnh mẽ thuần túy sức mạnh thả ra ngoài, hắn trên lưng cự linh thần quang chấn động lên, hai mắt trợn mắt, nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Liệt, cảm giác áp bách mạnh mẽ kéo tới, Hiên Viên Liệt tâm thần hơi rùng mình, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Lý Nguyên Bá khí thế hết sức dũng mãnh, Long Phi cười nhạt, nói, ngươi chớ đem người bị dọa cho phát sợ. Hiên Viên tộc trưởng đúng không? Ta liền muốn ở chỗ này nhìn phong cảnh, lãnh hội các ngươi một chút Hiên Viên tộc phong quang tú lệ, này có thể chứ? Ta bảo đảm sẽ không đi ra này nhất tuyến thiên cũng sẽ không rời đi Hiên Viên phủ bán bộ. Long Phi nhà nhạt nói, thả hắn đi ra ngoài hắn đều sẽ không đi ra ngoài, hắn lại ở chỗ này chờ chiến gia người, chỉ là hắn đối với này phá thiên nhất kiếm cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn biết chiêu kiếm này sau lưng đến cùng là cái gì kiếm chiêu, Hiên Viên Liệt nhìn Long Phi, lại nhìn Bát Đại Kim Cương, trong lòng tính toán một thoáng, thật muốn đánh lên coi như hắn không thua, cũng sẽ trả giá thật lớn. Hiên Viên Kim Quang Trận cũng là hắn lấy ra hù dọa Hiên Viên Hùng, nếu như sử dụng mà nói tất nhiên sẽ đưa tới trưởng lão các khiển trách. Lúc này Hiên Viên Liệt nói, để ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật sự. Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá, Hiên Viên Hùng bọn họ nói, ê đại thúc, Nguyên Bá các ngươi đi về trước. Áo Nhã lưu lại. Lý Nguyên Bá lập tức lo lắng lên, nói, ê lão đại, ê mặt khác mấy đại kim cứng cũng vì Long Phi lo lắng lên. Long Phi cười nói, thì ai có thể làm gì ta? Các ngươi ở đại thúc nơi nào chờ ta? Đi thôi. Hiên Viên Hùng trong lòng thở ra một hơi, muốn khuyên Long Phi từ bỏ, Hiên Viên tộc nhân mấy triệu năm đều không thể lĩnh ngộ ra đến kiếm ý, Long Phi làm sao có thể chứ? Hơn nữa, này đạo kiếm ý bản thân liền là Hiên Viên tộc nhân sáng chế, ngoại tộc người càng là không cách nào lĩnh ngộ, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Hiên Viên Liệt nhìn Hiên Viên Hùng cùng Thất Đại Kim Cương rời đi, nhìn Long Phi khẽ nói, "Ngụy Long Phi, ngươi tốt nhất thả thành thật một chút, nơi này ngươi là không ra." "Được." Long Phi nở nụ cười không có đáp lại, cũng không lâu lắm Hiên Viên Liệt cũng mang theo Kim Quang Trận lùi ra, thế giới lập tức liền thanh tĩnh. Long Phi nhìn Áo Nhã, nói, "Ơ ngộ ra cái gì tới sao?" Áo Nhã lắc đầu một cái, nói, y không có, quá thâm ảo, đã vượt qua ta có thể hiểu được phạm vi. Long Phi nắm tay của nàng, ôn nhu nói, ê đừng nóng vội, từ từ đi, chúng ta có nhiều thời gian. Áo Nhã nhìn Long Phi, cảm thụ lòng bàn tay Long Phi tay mang đến ấm áp, nàng tỏ rõ vẻ hạnh phúc, ngược lại Áo Nhã ngồi khoanh chân, trên người kiếm khí phách tức phun trào lên, từng chui kiếm linh hư không phun trào lên, lại như là từng đạo linh thể rơi vào nhất tuyến thiên mỗi một góc. Lợi dụng kiếm linh hấp thu đến kiếm ý tập hợp tràn vào trong đầu bên trong, đây là thuộc về kiếm lực kim cương đặc biệt phương thức tu luyện. Long Phi nhưng là ở trong hẻm núi qua lại vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng nhìn phương xa, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xung quanh, hắn trong đầu tính toán này đạo kiếm khí khoảng cách, hai người bọn họ ở trong hẻm núi làm cái gì? Hiên Viên Liệt hỏi y không biết. Bất quá xem dáng dấp của bọn họ thật giống là đang tu luyện. Hiên Viên Dược bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Ê tộc trưởng, ta mang bọn họ vào cốc thời điểm đã nói liên quan với phá thiên nhất kiếm truyền thuyết, bọn họ hai cái không phải là muốn mặt khác phá thiên nhất kiếm chân lý chứ?" Trong nháy mắt yên tĩnh, 3 giây đồng hồ qua đi, ha ha ha, ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười to lên, Hiên Viên Liệt cười to nói, "Lĩnh ngộ phá thiên nhất kiếm chân lý. Ha ha ha. Chỉ bằng bọn họ. Quả thực quá buồn cười. Chúng ta Hiên Viên tộc mấy triệu năm đều không có người nào lĩnh ngộ ra này phá thiên nhất kiếm chân lý, bọn họ hai cái cũng muốn lĩnh ngộ. Cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì. Phá thiên nhất kiếm chỉ là Hiên Viên tộc truyền thuyết, ta hoài nghi căn bản không có loại kiếm pháp này, bọn họ hai cái ở lĩnh ngộ kiếm pháp. Thực sự là muốn cười người chết. Mấy triệu năm qua liền ngay cả Hiên Viên tộc nhân chính mình cũng không thể không hoài nghi phá thiên nhất kiếm tồn tại tính, bởi vì xưa nay không có một người có thể lĩnh ngộ ra phá thiên nhất kiếm kiếm pháp, chân lý đi ra, hơn nữa liền một chút kiếm ý đều lĩnh ngộ không ra, hai cái ngoại tộc người, thì càng thêm không thể. Nở nụ cười rất lâu, Hiên Viên Liệt khẽ nói, Ta mặc kệ hắn là lĩnh ngộ cái gì, nói chung không thể thả hắn đi ra ngoài. Chiến gia tới đây muốn 3 ngày lộ trình, ở chiến gia cường giả đến trước tuyệt đối nếu coi trọng bọn họ. Hiên Viên Liệt tần tần nói rằng, Long Phi hiện tại là hắn ôm chặt chiến gia vương bài, là hắn dẫn chết Hiên Viên Hùng thể đánh bạc, tuyệt địa không thể dễ dàng buông tha, mọi người cùng kêu lên quát lên, ê tuân mệnh. Ngôi sao dưới, Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, một đường thẳng như một cái tinh hà, chưa từng có nhìn như vậy quá bầu trời, rất đặc biệt, có một loại cùng cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu áo nhã nhẹ nhàng tựa ở Long Phi trên bả vai, kéo Long Phi cánh tay, nàng tâm lì như mộng ảo giống như vậy, chưa từng có như thế thả lỏng quá, hai người yên tĩnh rút vào với nhau. Ai cũng không nói gì, giờ khắc này Long Phi đang suy nghĩ Kiều Kiều, đang suy nghĩ Báo Nữ, đang suy nghĩ Liễu Lạc Khê, đang suy nghĩ Thiên Thiên, đang suy nghĩ Long Tổ, đang suy nghĩ Long Gia những huynh đệ kia cấp 10 Thiên Võ Tông còn thiếu một chút, điểm này là một cái khe, phải dùng thần cấp cảnh giới đến phá tan, Long Phi trong lòng nói thầm, kề chờ ta nhất định sẽ hãy mau đem các ngươi mang tới thế giới này đến. Đột nhiên, một đạo sao băng xẹt qua, từ nhất tuyến thiên một mặt hoa hướng về một phía khác. Long Phi ánh mắt bỗng nhiên hơi động, áo nhã cũng thật giống cảm ứng được cái gì như thế, hai người liếc mắt nhìn nhau, ê sao băng. Kiếm ý ghê trong nháy mắt, hai người đồng thời tiến vào một loại kiếm ý vị trí trong không gian, Long Phi xoay tay phải lại, Diệt Thiên Đại kiếm rơi vào trong tay, tiếp theo, từng bước múa lên, ánh lửa lấp lóe, kiếm ý dường như hào quang từng đạo quay chung quanh ở xung quanh cơ thể, cái cảm giác này phi thường không giống nhau, đây là một loại Long Phi chưa từng có cảm nhận được kiếm ý cảm giác, lại như là ngự trị ở tất cả bên trên, thật giống là Thượng Đế thị giác 3 ngày thời. Gian rất nhanh sẽ đi qua, lúc chạng vạng, chiến gia 5 người đến Vân Thiên ngoài cốc, một tên ông lão tóc trắng hai mắt nhẹ nhàng hơi động, trong mắt lập lòe ra tinh mang, khẽ mỉm cười nói, "Kỳ Hiên Viên phủ, đã lâu chưa có tới rồi." Lập tức ông lão tóc trắng hỏi, "Ê sính lễ đều chuẩn bị xong chưa?" Dưới Cầm Vô xong việc kết hôn cho làm tốt, còn Long Phi, ta phải từ từ chơi. Số từ 1832 công vớt bi, liêu.